Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Nghe đại chiến thần, một kiếp thiên quân trốn chỗ nào? Đại Hà trấn bên trong, trấn thủ phủ tướng quân. Nghe khôn cùng Lục Tích Nhan tiềm ẩn kiến trúc bóng ma bên trong. Quan sát đến phía trước 50 mét có hơn. Một tòa màu trắng 3 tầng biệt thự, căn cứ người phu xe kia tình báo, vị kia thần bí Diệp phu nhân, tại Đại Hà trấn nói 102, ngay cả Đại Hà trấn trấn thủ tướng quân, đế quốc nhất tinh chuẩn tướng Gá Táp, đều đối nàng nói gì nghe nấy. Phía trước tòa nào biệt thự, là toàn bộ trấn thủ phủ tướng quân bên trong tốt nhất kiến trúc. Lấy vị kia Diệp phu nhân địa vị, hẳn là sẽ ở tại nơi đó. Vậy còn chờ gì? Chúng ta cái này liền xông đi vào, trực tiếp làm thịt Diệp Hàn Tiên. Vừa mới nói xong, Lục Tích Nhan liền từ trong bóng tối vội xông mà ra. Nghê Khôn lúc đầu còn có cái kế hoạch tác chiến, nhưng còn chưa kịp nói ra miệng, liền gặp nàng liền xông ra ngoài. Không làm sao được, cũng chỉ có thể theo sát nàng xông ra. Hai người như ban đêm chim ăn thịt mèo to, nhanh chóng nhảy vọt qua 50 mét gò đất, né qua cửa biệt thự cùng nóc nhà mấy tên vệ binh ánh mắt. Vọt tới biệt thự bên trái chân tường dưới đáy, sau đó hai người dán bên ngoài biệt thự tường, di chuyển nhanh chóng, chuyển tới sau phòng, thả người nhảy lên lầu 2 ban công. Ban công cửa đương nhiên là khóa lại. Bất quá Nghê Khôn tay đè lấy khóa cửa, phát kinh ngay cả chấn mấy cái, lặng yên không một tiếng động liền đem khóa cửa chấn hỏng. Hai người đẩy ra ban công cửa, đặt chân im lặng đi vào, mặc dù bị hoang vu cổ thụ áp chế thành nhục thể phàm thai, nhưng hai người đều là sở trường luyện thể, giác quan nhạy cảm viễn siêu thường nhân. Sau khi đi vào, ngưng thần lắng nghe một trận. Ngay tại trong một gian phòng ngủ, tìm được một cái ngủ say hầu gái, Lục Tích Nhan đi đến trước giường, bỗng nhiên vén chăn lên, kia hầu gái lập tức bị bừng tỉnh, vừa muốn kinh hô, Lục Tích Nhan liền một tay bịt miệng của nàng, đồng thời rút ra súng lục súng ngắn đứng vững nàng cái trán, đè thấp giọng, hung tợn đe dọa nói, không cho phép lên tiếng. Cảm thụ được cái chán họng súng băng lãnh, tuổi trẻ hầu gái toàn thân lắc một cái, chăm chú nhấp lên miệng, Diệp phu nhân có phải là ở tại nơi này? Kia hầu gái trong mắt mang theo nước mắt, run rẩy nhẹ gật đầu, nàng ở phòng nào? Kia hầu gái run rẩy nâng lên tay, nghiêng đi lên chỉ, tạ ơn phối hợp, Lục Tích Nhan thỏa mãn gật gật đầu. Ngón tay hướng nàng phần cổ động mạch nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức đem theo hôn mê bất tỉnh, giúp kia hôn mê hầu gái đắp kín mền. Hai người lại lặng yên không một tiếng động lên tới lầu 3. Lầu 3 cũng có mấy gian phòng ngủ. Nghê Khôn, Lục Tích Nhan ngưng thần lắng nghe một trận, phát hiện mỗi một gian trong phòng ngủ đều có người ngay tại ngủ say. Hồi ức một chút mới kia hầu gái ngón tay xéo xuống bên trên chỉ thị phương hướng. Nghê Khôn hai người rất nhanh liền xác định chính chủ gian phòng. Đi vào một gian nhìn cách cục, vốn nên là hầu gái ở lại trước của phòng. Nghê Khôn nắm cái đồ vặn cửa, nhẹ nhàng nhất chuyển, phát hướng cửa phòng thế mà tuyệt không từ bên trong khóa lại. Trong đêm đi ngủ đều không khóa cửa. Cực nhạc yêu nữ quả nhiên sóng được bay lên. Nghê Khôn im ắng cười một tiếng, lặng yên không một tiếng động tướng môn đẩy ra. Lục Tích Nhan hai tay đều cầm một thanh súng lục súng ngắn, vượt lên trước đi vào. Nghê Khôn cũng bưng xong ống súng săn, theo sát mà vào, chuyển qua cửa trước. Hai người quả nhiên thấy được Diệp Hàn Tiên. Kia là một vị thân mang trang phục thợ săn, lãnh nhược xương lạnh tuyệt sắc nữ tử, dung nhan, dáng người càng cao hơn hư dạo nguyệt nửa bậc, khí chất thì là cao cao tại thượng, giống như nữ vương, cũng không có chút nào bất luận cái gì yên thị mị hành cảm giác. Nàng gần cửa sổ ngồi, trong miệng ngậm một cây dài nhỏ kiểu nữ thuốc lá. Nàng hai mắt nhắm lại, nhìn xem không mời mà tới Nghê Khôn, Lục Tích Nhan, trên mặt nhưng không có nửa điểm kinh sợ. Nàng đương nhiên không hoảng hốt, bởi vì trước mặt nàng, nghiễm nhiên mang lấy ưỡn một cái có hai vòng giá súng, còn mang theo hộ thuẫn súng máy hạng nặng. Khóe mắt liếc qua quét đến phòng ngủ trên tủ đầu giường, kia một đài dao chui thức máy điện thoại. Suy nghĩ lại một chút ma môn bảy tông trấn phái ma khí đặc tính, Nghê Khôn đã minh bạch vấn đề ở chỗ nào. Tiêu Dao Tử Đạo Vô Nhai vừa chết, Tiêu Dao phái trấn phái ma khí ngay lập tức sẽ chuyển rời đến Tiêu Dao Tông Tử Trang Bằng Phi trên thân. Thế là Xích Vô Cực bọn người liền có thể tại Đạo Vô Nhai tắt thở lúc lập tức biết hiểu Đạo Vô Nhai tin chết. Sau đó chỉ cần gọi điện thoại, Diệp Hàn Tiên liền cũng có thể lập tức biết việc này. Mà Nghê Khôn bọn hắn còn muốn khảo vấn Mã Sa Phu thu hoạch tình báo, chui vào Đại Hà Trấn, lại tiềm hành đến tòa này trấn thủ phủ tướng quân. Khoảng thời gian này, đầy đủ Diệp Hàn Tiên chuẩn bị sẵn sàng, thiết kế tốt bẫy dập. Tiêu Dao Tử cũng thật sự là hố người. Đã có điện thoại, vậy thì có cái gì sự tình không thể trực tiếp điện thoại thông chi Diệp Hàn Tiên a? Không phải tự mình đi một chuyến, hắn đem mình cho hố chết vậy thì thôi, kết quả cũng hại ta hoàn toàn không để ý đến điện thoại hữu tuyến cái này một gốc giả. Tại tiên đạo thế giới ngây người quá nhiều năm, dù cho nửa đường từng có Lam Thủy Tinh kinh lịch, nhưng Lam Thủy Tinh cũng căn bản liền không có loại này kiểu cũ điện thoại. Cho nên tại phát hiện cái này thế giới trình độ kỹ thuật xa xa không kịp Lam Thủy Tinh, thậm chí xa xa không kịp địa cầu, nhiều nhất chỉ tương đương với địa cầu một trận chiến lúc. Nghê Khôn trong đầu liền đã loại bỏ điện thoại di động, trí năng điện thoại, những này hắn nhất là quen thuộc khái niệm. Lại tăng thêm hoang vu tuyệt địa, không cách nào thần niệm đưa tin. Cùng Đạo Vô Nhai tự mình đi một chuyến truyền lại tin tức, Nghê Khôn cũng liền lâm vào tư duy góc chết, hoàn toàn quên tải điện thoại di động, trí năng điện thoại xuất hiện trước đó, mọi người là dùng điện thoại hữu tuyến thông tin, nhìn xem mình cùng Lục Tích Nhan trong tay phun nhỏ tử, lại nhìn một cái Diệp Hàn Tiên trước mặt bộ kia phun lớn tử. Nghê Khôn cái này thời điểm thật rất muốn nói một câu không tốt ý tứ, quấy rầy, sau đó tao nhã lễ phép lui ra ngoài. Đáng tiếc, Diệp Hàn Tiên căn bản liền không muốn cùng bọn hắn đối thoại. Khi nhìn đến bọn hắn ngay lập tức, nàng cũng chỉ hơi hơi cười một tiếng, sau đó cầm chuôi nắm hai tay bỗng nhiên siết chặt, liền đè xuống cò súng. Thình thịch oanh, nặng nề mà cuồng bạo tiếng súng vang lên. Nòng súng phun ra ra dài hơn một thước miệng diễm, to lớn đạn như là mưa to bình thường cuồng xạ mà tới. Nghê Khôn, Lục Tích Nhan phản ứng rất nhanh, ngay tại Diệp Hàn Tiên nổ súng trong chớp mắt ấy, hai người bằng nhanh nhất tốc độ, một trái một phải bên cạnh nhau mà ra. Nhưng dù vậy, Nghê Khôn đùi vẫn là trúng một thương, bị kéo xuống thật lớn một khối da thịt. Lục Tích Nhan thì là dưới xương sườn bị nóng rực đạn sát qua, đồng dạng bị mang đi khối lớn da thịt. Hai người cũng không có làm bị đánh không hoàn thủ, tại trái phải bay nhào né tránh đồng thời, Nghê Khôn ầm ầm hai tiếng ôm vang cò súng, đánh ra hai bồng đạn ria. Đại bộ phận đạn ria bị súng máy hạng nặng hộ thuẫn ngăn lại, nhưng cũng có một phần nhỏ đạn ria đánh tới Diệp Hàn Tiên trên thân, đưa nàng trên thân đánh ra 10 cái nhỏ bé huyết điểm. Lục Tích Nhan cũng là cực nhanh khai hỏa, một hơi hai thanh súng lục súng ngắn ổ đạn thanh không, 12 phát đạn trúng đích 4 phát, tại Diệp Hàn Tiên bên eo, ngực bên cạnh đánh ra đóa đóa huyết hoa. Bất quá Diệp Hàn Tiên mặc dù là ma môn 6 vị tông chủ bên trong nhất không thể đánh một cái, mà dù sao cũng có viên mãn thiên tiên cảnh giới, tại cái này hoang vu tuyệt địa cũng có viễn siêu phàm nhân thể phách, mười mấy hạt tiểu đạn ria, bốn phát súng ngắn đạn, thật đúng là không cách nào đánh chết nàng. Chúng đạn thời điểm, nàng chỉ là thân hình hơi rung, thoảng qua nhíu nhíu mày, liền như không có việc gì đong đưa họng súng, đuổi theo Lục Tích Nhan cuồng quét. Lục Tích Nhan kêu rên hai tiếng, bất hạnh lại bên trong bắn ra. Nghe Khôn Huy quyền mãnh kích sàn nhà, hét lớn một tiếng, xuống lầu, bành, trọng quyền rơi chỗ, sàn nhà bạo liệt, vết rách một mực kéo dài đến Lục Tích Nhan dưới thân sàn nhà. Lục Tích Nhan được hắn nhắc nhở, cũng một quyền đánh vào dưới thân sàn nhà vết rách bên trên. Sàn nhà rốt cục phá vỡ một cái động lớn, nàng thuận thế liền rơi vào lỗ lớn bên trong. Vừa vặn rơi vào lỗ lớn, còn xuống dốc địa, liền có một ngụm trường đao, mang sắc bén tiếng xe gió bên cạnh tập mà tới. Lục Tích Nhan thân ở giữa không trung, chân dài bãi xuống, lấy chân đại đao, lấy bắp chân đối diện xương ngạnh bính thanh trường đao kia. Keng, thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau bên trong, trường đao chạm phá nàng ống quần, mở ra nàng làn da. Liền cũng không còn cách nào tiến thêm, bị nàng xương đùi xinh xinh ngăn cản xuống tới. Tốt một cái tu la chiến cốt, trầm thấp hoan hô âm thanh bên trong, trường đao thu hồi, xẹt qua một đường cong tròn, lần nữa chém về phía Lục Tích Nhan cái cổ. Nhưng một đao kia vừa đến nửa đường, người kia trên đỉnh trần nhà ầm vang bạo liệt, Nghê Khôn tại súng máy hạng nặng bắn phá phía dưới. Trên thân một bên phún huyết, một bên mang theo chuyên mộc mảnh vỡ bay nhào xuống tới. Một quyền đánh phía đỉnh đầu của người kia. Người kia chỉ có thể thu đao triệt thoái phía sau, tránh đi Nghê Khôn một quyền kia. Lúc này Lục Tích Nhan đã rơi xuống đất, không nói hai lời, bàn chân mãnh đạp sàn nhà, đem sàn nhà dẫm nứt đồng thời. Thân thể như mũi tên rời cung bắn ra. Hữu quyền gạt ra không khí, mang ầm ầm âm bạo, đánh thẳng người kia tim. Người kia năm ngón tay xòe ra, bàn tay ngăn tại Lục Tích Nhan quyền phong trước. Bành, Lục Tích Nhan quyền phong đánh trúng hắn lòng bàn tay, phát ra một cái trầm lắng âm bạo. Người kia bàn tay hơi chấn động một chút, không chỉ có đỡ được một quyền này, còn thuận thế mãnh hợp năm ngón tay, cầm một cái chế trụ Lục Tích Nhan nắm đấm, đồng thời tay phải trường đao bỗng nhiên đâm ra, thẳng đến Lục Tích Nhan yết hầu. Lục Tích Nhan không tránh không né, cũng nhanh chóng đưa tay, một phát bắt được lưỡi đao, kíp, chói tai kim loại âm sát bên trong, lưỡi đao sắc bén mở ra Lục Tích Nhan bàn tay, cùng nàng xương ngón tay ma sát ra chói mắt đóm lửa. Chiếu sáng lên người kia khuôn mặt, kia là một trương mày rậm như mực, uy nghiêm túc mục nam tử trung niên khuôn mặt, thân hình khôi ngô, so thân cao tiếp cận 1m8 Lục Tích Nhan, cao hơn dòng dã một đầu, nhưng thân hình ưu thế cự lớn, cũng không đại biểu lực lượng cũng có thể ổn ép Lục Tích Nhan. Hắn mặc dù tiếp nhận Lục Tích Nhan một quyền, còn thuận tay giữ lại quả đấm của nàng. Nhưng hắn đâm ra một đao kia, cũng bị Lục Tích Nhan tay không bắt lấy, ngạnh sinh sinh chế ngừng. Kia khôi ngô cao lớn nam tử cổ tay khẽ đảo, ý đồ vặn vẹo thân đao, xoắn nát Lục Tích Nhan ngón tay. Lục Tích Nhan liên tiếp thụ thương phía dưới, sớm đã kích phát tu la hung tính, không kín không có buông tay, nắm lấy đao phong bàn tay. Ngược lại nghịch phương hướng bỗng nhiên vặn một cái, hai cỗ phương hướng tương phản cự lực đan xen phía dưới. Thiên truy bách luyện chiến đao cũng chống đỡ không nổi, tại thê lương kim loại trong tiếng rên rỉ, băng một tiếng, gãy thành hai đoạn, phen này giao thủ, trong điện quang hỏa thạch liền đã hoàn thành. Đao đoạn thời điểm, Nghê Khôn mới vừa vặn rơi xuống đất, sau khi rơi xuống đất, hắn không để ý một thân nặng nề vết thương đạn bắn. Một cước dẫm bạo sàn nhà, thân hình giống như mãnh hổ khiêu giản, Trọng quyền tựa như đạn pháo ra khỏi nòng. Tấn công bất ngờ kia nam tử cao lớn sườn bộ. Kia nam tử cao lớn hừ lạnh một tiếng. Đao gãy vung lên, chém về phía Nghê Khôn cổ tay. Nghê Khôn không tránh không né. Mặc cho kia đao gãy đem mình vừa vặn khép lại không bao lâu gân tay chặt đứt. Nắm đấm công bằng không ngừng lại. Tiếp tục đánh tung mà đi. Nam tử cao lớn lúc này mới có chút đổi sắc mặt. Năm ngón tay buông ra cán đao. Lòng bàn tay ngăn tại Nghê Khôn quyền phong trước. Bành, âm bạo thanh bên trong. Khí lãng bốn phía. Nam tử cao lớn bàn tay hơi chấn động một chút. Ngăn lại Nghê Khôn một quyền này. Nhưng lập tức Nghê Khôn quyền thứ hai lại đã đánh tới. Đồng thời Lục Tích Nhan song quyền cũng như mưa to gió lớn. Tật tập mà tới, bành bành bành, đinh tai nhức óc quyền trưởng giao kích âm thanh bên trong. Kia nam tử cao lớn mặc dù lực đại vô cùng, gần cốt cứng cỏi, nhưng đến cùng song quyền nan địch tứ thủ. Bị Nghê Khôn, Lục Tích Nhan đánh cho lảo đảo lui lại, trên thân không ngừng vang lên thanh thúy tiếng xương nứt. Ngươi đến tột cùng là ai? Kia nam tử cao lớn gầm nhẹ đặt câu hỏi. Mặc dù kịp thời được biết Vô Nhai tin chết. Dựa vào trước vào công cụ truyền tin cùng tiên tiến nhất phương tiện giao thông. Nhanh chóng điều đến cường viện. Làm ra nhằm vào Lục Tích Nhan cạm bẫy. Nhưng tất cả mọi người đem đảo Vô Nhai chết. Tính tới Lục Tích Nhan trên đầu. Căn bản không có người đem Nghê Khôn cân nhắc ở bên trong. Dù cho đã từng cùng Nghê Khôn đánh qua một lần đối mặt Xích Vô Cực. Cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ Tào Chân bọn người. Cũng không nghĩ tới, đảo Vô Nhai nhưng thật ra là chết tại Nghê Khôn trong tay. Tại bọn hắn nghĩ đến, Nghê Khôn chỉ là một cái trung giai nhân tiên, coi như sở trường luyện thể. Đến cái này hoang vu tuyệt địa, bị hoang vu cổ thụ thần quyền áp chế, luyện thể công lực, lại có thể còn lại mấy thành. Tuyệt đối không thể có thể so sánh Lục Tích Nhan càng mạnh, càng không khả năng giết được đạo Vô Nhai. Nhưng mà bọn hắn đều không biết, Nghê Khôn cảnh giới tuy thấp, nhưng thể phách mạnh, cũng không so đã đạt đến địa tiên đệ tam cảnh Lục Tích Nhan yếu hơn bao nhiêu. Sức khôi phục, sinh mệnh lực, càng là vượt xa Lục Tích Nhan. Ban đầu ở Lam Thần Tiên Sơn, lấy hộ sơn đại trận thất hải chi lực luyện thể, Nghê Khôn coi như bị ép tới tay chân đều nát, thân thể đều nhanh biến thành bánh thịt, cũng có thể tại ngắn ngủi một lát điều tức về sau. Khôi phục như lúc ban đầu, sinh long hoạt hổ tiếp tục tu luyện, đồng dạng thương thế. Lục Tích Nhan thì phải hào hào tĩnh dưỡng nửa tháng, mới có thể bắt đầu lần tiếp theo tu luyện. Cho nên, đồng dạng nhận hoang vu cổ thụ áp chế, cảnh giới thấp hơn Nghê Khôn, thể phách ngược lại so Lục Tích Nhan càng mạnh, đều bị súng máy hạng nặng đánh cho toàn thân phún huyết. Y nguyên có thể đánh được quyền như phong lôi, một cái Lục Tích Nhan liền đã không tốt đối phó. Lại tăng thêm một cái luận ngoại cấp Nghê Khôn. Lưỡng cường liên thủ phía dưới, dù là kia nam tử cao lớn chính là một viên cực thiện chiến hãn tướng, cũng bị áp chế được khổ không thể tả. Ta chính là lấy trung giai nhân tiên chi thân, đơn giết viên mãn thiên tiên Nghê Khôn Nghê đại chiến thần. Ngươi lại là người nào? Nghê Khôn ha ha cuồng tiếu. Quyền, chảo, khuỷu tay, chân liên hoàn xuất kích, đánh ra ầm ầm âm bạo, nhấc lên cuồng bạo khí lãng. Những nơi đi qua, sàn nhà băng liệt, vách tường tràn ra, gia cầu vỡ nát. Ta chính là Linh Tiêu Cung Huyền Vũ Điện, Huyền Vũ Linh Vương dưới trướng, phải điện soái Phí Vân Bách. Nam tử cao lớn tuy bị đánh cho không ngừng lui lại, trên thân không ngừng vang lên nứt xương thanh âm. Rên liên tục, nhưng vẫn là đau khổ chống đỡ lấy cùng Nghê Khôn, Lục Tích Nhan chiến đấu, khí thế không giảm dưới đất thấp thét lên. Hai người các ngươi xác thực vượt quá dự liệu của ta. Thế mà có thể mở hoang vu tuyệt địa đặc tính, đem ta bước đến loại trình độ này. Đáng tiếc, các ngươi chỉ có hai người. Hôm nay nhất định sẽ chết tại nơi này. Vừa mới nói xong, bên trái vách tường ầm vang vỡ tan. Một cái thân hình thon dài, người khoác huyền giáp nữ tử bay nhào tiến đến. Trong tay một cây trường thương như là dao long xuất hải. Đầu thương cao tốc xoay tròn lấy, mang ô ô tiếng gió hú đánh thẳng Nghê Khôn phần gáy. Cùng trong lúc nhất thời, phía bên phải vách tường cũng là ầm vang bạo liệt. Một cái so thân cao 2 mét Phí Vân Bách càng cao hơn lớn. Thân hình càng thêm khôi ngô nam tử sải bước đi vào. Nâng lên quạt hương bồ lớn tay phải, một trường vỗ hướng Lục Tích Nhan đỉnh đầu. Bành, cự trường phá không, âm bảo như sấm, nổ ra một đạo mắt trần có thể thấy màu ngà sữa khí lãng. Hai bên vách tường bạo liệt lúc, Nghê Khôn, Lục Tích Nhan như có linh tê, đồng thời lên chân, cùng nhau đá vào Phí Vân Bách trên bụng, đem hắn đạp miệng mũi chảy máu, ném ngã ra đi, và sụp vách tường đổ ra ngoài phòng. Sau đó Nghê Khôn thân hình xoay tròn, cánh tay như roi, bịch một tiếng đánh thọc sườn ở sau lưng tấn công bất ngờ mà đến trường thương đầu thương bên trên. Cao tốc xoay tròn đầu thương xé rách Nghê Khôn cánh tay cơ bắp, nhưng cũng bị một kích này đánh cho chệch hướng mục tiêu. Sát Nghê Khôn hai gò má lướt qua, tại hắn trên mặt cọ sát ra một đạo thật sâu rãnh máu. Kia huyền giáp nữ tử hai tay lắc một cái, thất bại đầu thương lập tức một cái, phượng gật đầu. Lại hướng phía Nghê Khôn bên gáy mổ hạ. Nghê Khôn hướng phía trước nhảy chồm, né tránh yếu hại, tại đầu thương đem hắn bả vai mổ ra một cái lỗ máu đồng thời. Bàn tay một mực chế trụ cán thương, phát lực vặn một cái, cán thương lập tức trở nên giống như là bánh quai trèo bình thường bắt đầu vặn vẹo. Sau đó dễ dàng cho ken két tiếng nổ vang bên trong, bạo liệt thành từng cái mộc tia. Kia huyền giáp nữ tử mặt không đổi sắc, vứt bỏ nổ súng cán, chân dẫm một cái địa, vội xông mà đến, song quyền như cực nhanh, một trước một sau đánh về phía Nghê Khôn gương mặt, Nghê Khôn tránh cũng không tránh, mặc cho kia nữ tử song quyền rơi xuống mình trên mặt. Khuôn mặt bị đánh cho da chóc thịt bong, máu chảy đầy mặt đồng thời, hắn đại thủ đã bỗng dưng cầm ra. Cầm một cái chế trụ nữ tử cái cổ, liền phải đem kia nữ tử yết hầu bẻ vụn, nhưng kia nữ tử hai tay cực nhanh bắt Nghê Khôn ngón cái. Ngón giữa, bộc phát cự lực ra bên ngoài kéo một cái, khiến Nghê Khôn năm ngón tay không thể cùng lúc phát lực. Chỉ đem nữ tử trên cổ cầm ra ba đầu nhàn nhạt rãnh máu. Đồng thời kia huyền giáp nữ tử thân thể đằng không mà lên. Hai chân từ phía dưới xoắn lấy Nghê Khôn cánh tay, bả vai, cong gối càng là trực tiếp xoắn lấy Nghê Khôn cổ. Ngay tại nàng hai chân phát lực, ý đồ xoắn nứt Nghê Khôn cánh tay, cổ đồng thời, Nghê Khôn khác một cái tay cũng bỗng nhiên nâng lên. Một cái hắc hổ đào tâm, phốc địa động xuyên nữ tử sau lưng, năm ngón tay một sai, thắt lưng lên tiếng vỡ vụn. Nữ tử đau hừ một tiếng, hai chân lập tức mất đi lực lượng, giống như là bị đoạn mất bảy tấc rắn, vô lực rủ xuống xuống tới. Thanh Liên, Phí Vân Bách tiếng giống giận dữ vang lên, như một đầu nổi giận hùng bi cuồng sông mà đến, một đầu phá tan Nghê Khôn. Ngay tại Nghê Khôn cùng kia huyền giáp nữ tử thảm liệt đổi tổn thương đồng thời, Lục Tích Nhan cũng cùng kia so Phí Vân Bách cao hơn một đầu. Giống như cự nhân nam tử giao mấy tay, vài tiếng bành bành tiếng vang qua đi, Lục Tích Nhan cánh tay phải mềm nhũn rủ xuống, bắp chân trái cũng đã uốn lượn, người khổng lồ kia nam tử bàn tay phải cũng là triệt để biến hình. Rất tốt, không hổ là tu la cuồng chiến thể, có thể lấy chỉ là địa tiên cảnh giới. Làm bị thương ta Huyền Vũ Linh Vương Lữ Phượng Hiền, ngươi có thể chết cũng không tiếc. Cự nhân nam tử trầm giọng nói, biến hình bàn tay nâng lên, lần nữa đánh phía Lục Tích Nhan sọ đỉnh, Lữ Phượng Hiền, Linh Tiêu Cung Huyền Vũ Điện, Huyền Vũ Linh Vương, một kiếp Thiên Quân, Phí Vân Bách, Huyền Vũ Điện phải điện soái, Viên Mãn Thiên Tiên, Trì Thanh Liên, Huyền Vũ Điện trái điện soái, Viên Mãn Thiên Tiên, ba vị này chính là chư vô đạo phái tới cường viện, nhưng chính là cái này một tôn một kiếp Thiên Quân, hai tôn Viên Mãn Thiên Tiên liên thủ, vẫn bị Nghê Khôn một cái nho nhỏ trung giai nhân tiên. Lục Tích Nhan chỉ là một cái địa tiên đệ tam cảnh, đánh cho mình đầy thương tích, Trì Thanh Liên càng là kém chút chết tại Nghê Khôn trên tay. Bất quá cũng chỉ tới mà thôi. Lục Tích Nhan cánh tay phải, chân trái gãy xương, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Nghê Khôn cũng trước thụ vết thương đạn bắn, lúc này lại bị Phí Vân Bách, Trì Thanh Liên liều mạng cuốn lấy, hoàn hảo không chút tổn hại Diệp Hàn Tiên cầm trong tay song kiếm. Đi đến, tùy tì chuẩn bị gia nhập chiến đấu, bên ngoài vang lên chói tai cái còi âm thanh, đại đội vệ binh đang nhanh chóng chạy đến, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan hai cái này mạnh đến mức vượt qua Lữ Phượng Hiền bọn người dự kiến. Luyện thể cao thủ, tựa hồ đã tai kiếp khó thoát, nhưng mà, ngay tại Lữ Phượng Hiền coi là đại cục chống đỡ định thời điểm. Một đầu toàn thân đều là khối cơ bắp Man Nghiêu, bỗng nhiên đánh vỡ tường ngoài, vọt vào, Man Nghiêu trên lưng, ngồi một cái tiểu bạch kiểm, trong tay giơ một cái to lớn túi thuốc nổ, suy suy thiêu đốt lên kíp nổ, đã chỉ còn lại tấc dài một đoạn. Lữ Phượng Hiền biến sắc, đánh phía Lục Tích Nhan bàn tay đột nhiên biến hướng, đánh vào bên cạnh trên tường, đem vách tường đánh ra một cái động lớn, đâm đầu lao vào, vừa vặn đi tới Diệp Hàn Tiên không nói hai lời, như thiểm điện rời khỏi gian phòng. Phí Vân Bách chú ý không lên dây dưa Nghê Khôn, ôm chặt lấy thắt lưng đứt gãy, hành tẩu không tiện Trì Thanh Liên, lại đem trên tường đụng cái động, trực tiếp lăn lộn ra ngoài. Nghê Khôn cánh tay giãn ra, ôm lấy Lục Tích Nhan, đưa nàng vung ra trâu trên lưng, lại chộp đoạt lấy Hứa Minh Viễn trong tay túi thuốc nổ. Một bàn tay đập vào trâu trên lưng, giá, giá ngươi lão em gái, lão tử là trâu a, Ngưu Ma Vương mắng to, mang theo Lục Tích Nhan, Hứa Minh Viễn nhảy ra ngoài, Nghê Khôn thì ôm túi thuốc nổ, mặc kệ không để ý xông về Lữ Phượng Hiền vừa rồi đánh ra cái kia tường động. Đơn giết Viên Mãn Thiên Tiên thành tựu đã đạt thành, là thời điểm lại đơn giết một đợt một kiếp Thiên Quân. Huyền Vũ Linh Vương Lữ Phượng Hiền, ngươi trốn nơi nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.